Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, chương 1020, chúng ta cùng một chỗ bảo hộ hắn. Dương Vũ xem như kiến thức cái gì mới là trọng tình trọng nghĩa hán tử. Trương Minh Sơn không thể nghi ngờ chính là loại này người. Vì một cái chết đi người, vì trong tông môn sự tình, liều mạc bên trên thương thế, đi suốt đêm về núi Phó Đang, loại này hán tử, không thể nghi ngờ để cho người ta kính trọng, Dương Vũ cũng không ngoại lệ. Trương Minh Sơn muốn rời khỏi, Ân Núi Nhàn cũng biểu thị muốn cùng rời đi. Tất cả mọi người cảm thấy hai người này là không tin được bọn hắn. Tổn thương mới tốt một điểm liền rời đi, đây cũng quá sốt ruột đi. Dương Vũ hướng bọn hắn giải thích vài câu, là bởi vì Trương Minh Sơn việc gấp trở về núi Phó Đang, cho nên mới không thể không bây giờ rời đi. Dương Vũ cho Trương Minh Sơn đưa tam chuyển tiểu huyền đan, có thể trợ hắn cấp tốc khôi phục thương thế cùng thực lực. Trương Minh Sơn cũng không khách khí, phục đan dược hướng Dương Vũ cùng đám người chào từ biệt. Trương Minh Sơn còn hướng Dương Vũ hứa hẹn, hắn còn sẽ tới tìm Dương Vũ. Trương Minh Sơn đi, Ân Tố Nhạc cũng đi, ngươi vì cái gì đi theo ta? Trương Minh Sơn quay đầu hướng Ân Tố Nhàn hỏi, ngươi đã cứu ta, ta còn chưa báo đáp ngươi đây. Ân Tố Nhàn trêu khẽ một chút mái tóc vũ mị nói, ta Trương Minh Sơn cứu người há lại cầu hồi báo người. Ân tiểu thư, ngươi ta xin từ biệt đi. Trương Minh Sơn nghiêm túc nói, ngươi không cầu hồi báo là ngươi sự tình, ta báo không báo đáp là chuyện của ta. Ân Tố Nhàn đáp, Dương Vũ Thánh Sư bọn hắn cũng đã cứu chúng ta, ngươi sao không trước báo đáp hắn đâu? Trương Minh Sơn hỏi lại, ân tình của hắn tự nhiên sẽ có người thay ta báo đáp. Ân Tố Nhạc cười nói, dừng một chút nàng còn nói, ân tình của ngươi, ta tự mình để báo đáp. Ân tiểu thư, ngươi rất không cần phải dạng này, ta thật sự là có việc gấp chạy về núi Phó Đang đi. Trương Minh Sơn lần nữa thật sự nói, ngươi đuổi ngươi con đường, ta lại không trở ngại ngươi. Đã như vậy, kia Trương Mỗ liền đi trước một bước. Trương Minh Sơn phục Dương Vũ đan dược, trạng thái khôi phục tốt đẹp, đề khí gia tốc rời đi. Ân Tố Nhàn nhìn xem Trương Minh Sơn thân ảnh bôi qua vẻ tươi cười nói, bản cô nương coi trọng ngươi, làm sao lại để ngươi tùy tiện thoát đi Ngũ Chỉ Sơn đâu. Ngay sau đó, nàng cũng gia tốc hướng phía Trương Minh Sơn đuổi tới. Thiên Phượng Bảng chi tranh sự tình cũng bị nàng ném chi ngoài 9 tầng mây. Theo Dương Vũ lại một lần nữa thay Thanh Tĩnh đứng ra chỗ dựa, Tĩnh Võ người trở nên ngưng tụ không ít. Hạ Tử Tu cùng Phan Tiểu Tân đối với Thanh Tĩnh cũng không có một bộ xa cách bộ dáng. Hơn nữa còn chủ động đưa ra đề nghị, bước kế tiếp nên làm như thế nào. Bọn hắn Thanh Tĩnh người còn không tính nhiều, có được ngọc bài mới mười mấy cái, cùng rất nhiều đội ngũ so sánh, bọn hắn khẳng định vẫn là yếu kém, nhất định phải hấp thu càng nhiều minh viên tiến đến mới được. Chỉ có như ấy, bọn hắn thế lực sẽ không ngừng lớn mạnh, mới không có người dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Dương Vũ cảm thấy bọn hắn ý tưởng này không tệ, cũng đưa ra chờ đến Long Phượng Uyên phụ cận, tìm kiếm được người nhà của hắn, lại gọi bọn họ gia nhập vào. Những cái kia còn không có đạt được ngọc bài người thì là đề nghị. Những cái kia không nguyện ý gia nhập Tĩnh Võ người ngọc bài từ bọn hắn đến cướp đoạt. Thanh Tĩnh đối đằng sau đề nghị này không quá đồng ý. Nàng là một cái không thích chém chém giết giết người, càng không phải là một cái thích chủ động người gây chuyện. Vì thế, Thanh Tĩnh vẫn là đưa tới những cái kia không có có được ngọc bài người bất mãn. Có người trong bóng tối thương nghị thoát ly đội ngũ đi tìm thuộc về bọn hắn ngọc bài. Đối với chuyện này, Dương Vũ làm ra tỏ thái độ. Nếu có đội ngũ chủ động gây chuyện, bọn hắn phản đoạt đến ngọc bài có thể ưu tiên ban cho bọn hắn. Nếu như ai còn không hài lòng có thể tự hành rời đi. có mấy người vẫn là rời đi đội ngũ. Bọn hắn có thuộc về mình dã tâm, không cam lòng một mực làm như vậy lá xanh. Những người khác không đi, bọn hắn cũng mong mỏi đi theo Dương Vũ có thể thu hoạch được ngọc bài. Dù là không có thu hoạch được ngọc bài, có thể có được Dương Vũ hữu nghị, đối bọn hắn tới nói cũng là đáng. Dù sao Dương Vũ thế nhưng là đỉnh cấp thánh dược sư. Cái thân phận này ngay cả thánh nhân cũng phải quỳ. Lúc này, Phan Tiểu Tân đề nghị nói, Dương Vũ, không bằng đem ngươi thân phận công khai đi. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều người gia nhập chúng ta Tĩnh Võ đội ngũ. Phan Tiểu Tân, ngươi muốn hại chết Dương Vũ sao? Hắn còn tại tập thưởng trên bảng đâu? Sư Văn Mị phản đối nói, hiện tại là Long Phượng chi tranh, không có thánh nhân đối phó hắn. Nếu là có, hắn đâu còn có thể an ổn địa cùng chúng ta lại tới đây. Phan Tiểu Tân đáp, tựa hồ có chút đạo lý, nhưng hoàn toàn công khai lời nói vẫn là rất nguy hiểm. Sư Văn Mị còn nói, phía trước không xa liền đến Long Phượng Uyên, việc này công không công khai ý nghĩa không lớn, nên biết đều sẽ biết, không nên biết đến cũng không quan trọng. Chúng ta ra tốc đi. Dương Vũ một mặt thờ ơ đáp, Long Phượng Uyên ở vào Ngạc Bắc giới vực một chỗ chứ danh địa phương bên trong. Nơi đó to to nhỏ nhỏ dãy núi hết thảy mấy chục đầu, đang không ngừng giao thoa hội tụ, hình thành một chỗ tên là Long Mạch Phượng Lâm chi địa. Long Mạch Phượng Lâm là chỉ những này dãy núi đều giống như long tích phượng hình dãy núi. Hơn nữa còn có Long Phượng Uyên chỗ này cấm địa. Truyền ngôn từng có chân long, phượng hoàng đồng thời vẫn lạc tại nơi này, tạo thành một chỗ sát khí 10 phần địa phương. Bất kỳ cái gì sinh linh cũng không dám tùy tiện đặt chân. Lần này Long Phượng chi tranh ở chỗ này mở ra, đó là bởi vì tại mở ra ngày sẽ sinh ra một chỗ sinh cơ chi địa, cung cấp thanh niên sinh linh xông vào, cướp đoạt bên trong tạo hóa. Tại đoạt lấy tạo hóa thời khắc, cũng sẽ quyết ra thế hệ thanh niên người mạnh nhất. Tại đến Long Phượng Uyên trước đó, bất kỳ người nào nhất định phải trải qua mảng lớn hoang dã dãy núi, mà ở trong đó sẽ là cuối cùng tranh đoạt ngọc bài cuối cùng cơ hội. Một khi đến Long Phượng Uyên về sau, bất kỳ người nào đều không định phát sinh tranh đấu. Nói cách khác, dãy núi này chi địa tài là sau cùng đoạt bài chiến trường. Tĩnh Võ một nhóm lại tới đây về sau, cũng không thể không bắt đầu cẩn thận. Dù sao ở phụ cận đây có được ngọc bài nhiều người, tương hỗ ở giữa đều sẽ có cảm ứng, mà lại có thật nhiều người cùng bọn hắn đồng dạng gây dựng đội ngũ, đều tại tùy thời tranh đoạt ngọc bài của người khác, gia tăng tiến vào Long Phượng Uyên nhân số. Còn có linh yêu tộc, dị tộc, ma tộc và rất nhiều khác biệt sinh linh, cũng đều sẽ cùng một chỗ chung phó Long Phượng Uyên. Chủng tộc ở giữa cũng khó tránh khỏi sẽ phát sinh ma sát tranh đấu. Mặt khác, ở vào những này trong dãy núi còn có rất nhiều sinh linh. Bọn chúng thực lực cũng vô cùng cường đại, bọn chúng cũng sẽ tùy thời xuất kích, nhắm người mà phệ. Tóm lại, tại Long Phượng Uyên trước, vẫn có rất lớn biến số cùng nguy hiểm chờ lấy đông đảo thiên kiêu. Tĩnh Võ một đoàn người đi tới Long Mạch Phượng Lâm về sau, đều trở nên bắt đầu cẩn thận. Bọn hắn cảm ứng được không ít đội ngũ khí tức, hơn nữa còn có người nhòm ngó trong bóng tối bọn hắn. Hạ Tử Tu không chút do dự xuất thủ, một đạo kiếm chỉ rơi xuống một chỗ địa phương không đáng chú ý. Người trong bóng tối bị phát hiện cấp tốc chuồn đi, nếu như muốn gia nhập chúng ta Tĩnh Võ, chúng ta tùy thời hoan nghênh. Ai nếu là nghĩ đối với chúng ta xuất thủ, trước ước lượng một chút thực lực của mình, hy vọng mọi người riêng phần mình trân trọng. Hạ Tử Tu lớn tiếng nói, hắn lời này đã là tại nhận người, cũng là đang cảnh cáo người khác. Có chút đội ngũ thực lực kém lặng yên rời đi, miễn cho bị người khác để mắt tới. Có một ít mạnh mẽ đội ngũ không sợ hãi, cũng có một chút tán tu tại suy nghĩ, muốn hay không gia nhập nào đó một chi đội ngũ, rời đi Khải Long Phượng Uyên thời gian không đến một tháng. Chúng ta nhất định phải tốc độ cao nhất đi đường. Phan Tiểu Tân nói, vậy còn chờ gì? Tốc độ cao nhất lên đường. Dương Vũ phụ họa nói, ai biết, bọn hắn còn không có khởi hành. Đã có người tới tìm bọn họ để gây sự. Ai là Dương Vũ? Cút ra đây cho ta. Có một đạo thanh âm thô bạo kinh vang lên. Có một chi thực lực hùng hậu đội ngũ xuất hiện ở tĩnh võ bọn người trước mặt. Bọn hắn người người cưỡi cường đại tọa kỵ, dẫn theo khác biệt cao cấp chiến binh. Chiến khí cực kỳ địa cường hoành bất phàm. Chi đội ngũ này nhân số đạt đến 300 người. So tĩnh võ một nhóm còn nhiều hơn ra hơn 2 lần. Có được ngọc bài người cũng không ít hơn 70. Đây là một chi lai lịch bất phàm đội ngũ. Lời mới vừa nói người kia là một cường tráng người thanh niên. Cõng song giản, cưỡi tại một đầu thanh nghiêu yêu thân bên trên. Trợn mắt quét ngang tĩnh võ một đoàn người. Tĩnh võ người nhìn thấy cái này một chi đội ngũ vây quanh tới. Không ít người thần sắc đều trở nên khó coi. Tâm tình cũng không xong rất nhiều. Đối phương không chỉ có là nhân số so với bọn hắn nhiều, mà lại chiến lực càng là cường hãn. Một khi khai chiến bọn hắn khẳng định không chịu đựng nổi. Dương Vũ sư huynh bọn hắn tới tìm ngươi. Không bằng chúng ta thay ngươi cản trở. Ngươi đi trước đi. Thanh Tĩnh âm thầm cho Dương Vũ truyền âm nói. Nàng còn không có ngốc đến trước mặt mọi người kêu lên Dương Vũ danh tử. Không có việc gì, ta sự tình để ta giải quyết. Dương Vũ đáp lại nói. Lúc này, Dương Khả Nhân cũng truyền âm nói. Đại thiếu gia ngươi đi trước. Bọn hắn người đông thế mạnh, khó đối phó. Long Phượng Uyên đang ở trước mắt. Ta làm sao có thể đi đâu? Dương Vũ khẽ thở dài. Hắn cũng không biết những người trước mắt này là vì sao mà đến. Nếu như là vì tập tiền thưởng, vậy bọn hắn tựa hồ không đáng chú ý. Nếu như là vì ngọc bài, không nên chỉ tìm hắn một nhân tài đúng. Hắn không nghĩ ra, dứt khoát liền không nghĩ. Dù sao rất nhanh liền biết. Lặp lại lần nữa, các ngươi ai là Dương Vũ, lại không tự động cút ra đây. Đem các ngươi tất cả mọi người xử lý. Cưỡi thanh nghiêu người thanh niên mang theo nồng đậm suối quẩy. Quát, giết, người thanh niên phía sau 300 người cùng kêu lên quát. Trận trận sát khí phóng lên tận trời. Khí chàng cực kỳ kinh người. Dương Vũ Thánh Sư, ngươi vẫn là ra ngoài đáp lại một cái đi. Tĩnh võ bên này có một thiên kiêu bị sợ mất mật. Nhịn không được nhìn nói với Dương Vũ. Cái này tĩnh võ người đều là một mặt nhìn hầm hầm địa chừng mắt tên kia thiên kiêu. Loại này phản đồ người người có thể chu diệt. Lưu Tam ngươi nói lung tung cái gì? Ngươi cái này kẻ phản bội. Lập tức cút đi, giết hắn. Loại người này giữ lại để làm gì? Tĩnh võ người trước bên trong dụ dỗ. Mấy người hướng phía kia nói với Dương Vũ nói người vây lại. Người kia cũng ý thức được mình gặp rắc rối, xoay người bỏ chạy chạy. Tĩnh võ người liên thủ hợp kích, hướng phía người kia oanh sát tới. Gọi là Lưu Tam gia hỏa rất nhanh liền bị tại chỗ giết chết. Kẻ phản bội mặc kệ ở đâu đều là không được hoan nghênh nhất. Bọn hắn là minh hữu, là một đoàn đội, như là đã kết minh cùng một chỗ, liền tuyệt không cho phép xuất hiện phản bội đồng bạn sự tình. Nếu không giết chi, Dương Vũ bộc quang, tên kia cưỡi trên người thanh nghiêu người thanh niên khóa chặt hắn. Bôi qua một tia cười lạnh nói, ngươi chính là Dương Vũ, vì sao không mình cút ra đây, có phải hay không đã bị sợ mất mật, giống như ngươi phế vật, thế mà cũng dám giết huynh đệ của ta Tử Thiên, không đem chúng ta, Minh Bang, người thả ở trong mắt. Hôm nay đưa ngươi chặt thành thịt muối. Chiến vẫn là trốn. Hạ Tử Tu âm thầm hướng Phan Tiểu Tân đặt câu hỏi. Chờ Dương Vũ quyết định. Phan Tiểu Tân đáp. Lúc này, Thanh Tĩnh vượt lên trước nói ra. Không cho phép ngươi khi dễ Dương Vũ sư huynh. Chúng ta cùng một chỗ bảo hộ hắn.